Xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 140, kết thúc. Góc truyện audio.com. Chấm, Lê Cẩm dù cho có chuẩn bị tâm lý nhưng nghe được tiểu phu lang nói xong hắn đáy lòng vẫn là nổi lên vô biên kinh hỉ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình có thể ở khoa cử phương diện trở nên nổi bật. Xuyên qua lại đây năm thứ nhất Lê Cẩm còn nghĩ nếu là hắn khảo không trúng tú tài liền ở trong thị trấn tìm một nhà y quán ngồi khám. Nguyệt bạc ba lượng, trong nhà xài tiết kiệm cũng đủ dùng. Nhật từ trôi qua bình đạm cũng chưa chắc không thể. Nhưng ngắn ngủn 5 năm thời gian hắn cư nhiên đã khảo tới thi hội. Kế tiếp Lê Cẩm gặp phải chuyện quan trọng nhất chính là 10 ngày sau thi đình. Năm nay là ân khoa. Thí sinh ít, cho nên thi hội yết bảng xong tất cả cống sĩ khảo chúng đều phải ở 3 tháng 15 hôm nay tề tụ Thừa Thiên Môn. Được Kim Ngô vệ điều tra qua ở lễ bộ thị lang dẫn đường hạ vào cung. Nếu đặt ở năm rồi còn có người ở Giang Nam trường thi tham gia thi hội. Chờ bọn họ đuổi tới kinh thành tham gia thi đình đều đã tháng 4 trung tuần. Thi đình thời gian tự nhiên cũng sẽ bị đẩy xuống. Theo lý thuyết 1 năm cống sĩ phải ở 1 năm tham gia điện. Trừ phi một ít nhân tố không thể đối kháng tỉ như. Thân thể đột nhiên nhiễm tật. Để tang, cha mẹ tang sự. Tân khoa cống sĩ không thê không về nhà tĩnh dưỡng hoặc giữ đạo hiếu. Lúc này mới được cho phép tham gia 3 năm sau thi đình. Bình thường tình huống mỗi vị tân khoa cống sĩ đều phải tham gia láng giềng gần thi đình. Không được từ bỏ hoặc tham gia chậm. Tần Mộ Văn đối với khoa cử khảo thí quy củ hiểu biết không nhiều lắm. Tiệm sách thư cũng không có chuyên môn phân tích khoa cử. Lê Cẩm thấy tiểu phu lang đối với chuyện này thập phần cảm thấy hứng thú. Ở trên đường về nhà hắn đem tiểu phu lang cõng ở trên lưng. Giảng kỹ càng tỉ mỉ cho hắn biết thi đình yêu cầu. Thi đình chỉ khảo 1 ngày. Lê Cẩm gật đầu. Nói đúng ra là 2 đến 3 canh giờ. Trước tiên nộp bài thi cũng có thể. Cuối cùng cưỡng chế thu cuốn thời gian là lúc mặt trời lặn. Tần Mộ Văn nghĩ nghĩ. Nói, như vậy cũng hảo. Phu quân liền không cần chịu lạnh. Lê Cẩm nghe hắn trẻ con ngữ điệu. Nhịn không được cười nói. Mặc ngươi phùng quần áo làm sao sẽ lạnh. Tần Mộ Văn thính tai tiêm hơi hơi phiếm hồng. Kỳ thật hắn khi còn nhỏ rất không thích học việc may vá. Nếu muốn liệt ra tiểu Tần Mộ Văn trong lòng 2 chuyện không thích nhất. Thứ nhất luyện tự bối thư. Thứ hai chính là thêu thùa may vá. Tần Mộ Văn nghĩ lúc trước A Cha vì bắt hắn làm tốt 2 chuyện này cũng phải dùng không ít biện pháp. Nhưng ai lại dự đoán được mới bất quá 10 mấy năm thời gian hắn mỗi ngày thích làm nhất chính là viết lại chữ của phu quân. Làm quần áo cho hắn cùng bọn nhỏ. 2 người về đến nhà không lâu báo tin vui quan sai liền tới rồi. Lê Cẩm lưu hắn ở nhà 2 ngày. Ăn ngon uống tốt chiêu đãi mới mở miệng thỉnh hắn đưa tin trở về cho bàng lão. Ninh Hưng thư viện sơn trưởng cùng thôn Hồng Nhạn. Đưa tin chiến thắng quan sai đầy mặt ý cười đáp ứng. Lê Cẩm lão gia là hội nguyên. Có thể đưa tin mừng cho hội nguyên lão gia hắn nơi nào sẽ không vui. Nói nữa Lê Cẩm ra tay hào phóng đưa qua túi tiền đều là bạc A, đến nỗi qua lại trên đường chi tiêu. Cái này tự nhiên từ lễ bộ gánh vác, trạm dịch cũng sẽ đối với bọn họ loại quan sai báo tin vui bọn họ chiếu cố nhiều hơn. Đa tạ Lê lão gia, chúc ngài ở thi đình kim bảng đề danh. Đã nhiều ngày Lê Cẩm không lại đi bến tàu mà là ở nhà ôn tập công khóa. Thi đình đề mục chỉ có 1 đạo sách luận. Trả lời thời điểm tự nhiên phải dẫn chứng phong phú mới có thể hiện ra thí sinh học thức tiêu chuẩn. Dù cho bình tĩnh như Lê Cẩm cũng nghĩ nhân thời gian này đem bút ký trước kia sửa sang lại 1 lần. Vừa lúc Tiểu Sơn báo sinh nhật ở 3 tháng sơ 9. Tiểu hài tử sinh nhật yến không nên làm lớn. Hơn nữa 5 ngày sau chính là thi đình cũng không thích hợp lúc này mời công bộ hiểu biết mọi người gặp nhau. Lê Cẩm nguyên bản tính toán người một nhà làm một ít món ngon. lại để Tiểu Sơn Báo chào cái Chu. Liền tính vô cùng náo nhiệt chúc mừng Tiểu Sơn Báo một tuổi. Không nghĩ tới tướng quân phủ tiệm sách tin tức linh thông. Còn phái người đưa tới trang tròn lễ. Còn có lẽ là vài vị phu nhân nói chuyện này thời điểm không chú ý bị lão Ngũ Mạc Tử Phong nghe được. Hôm nay hắn cư nhiên từ diễn võ trường lặng lẽ chạy ra. Đi theo người tặng lễ tới cửa nhà Lê Cẩm. Lê Cẩm nhìn thấy vị tiểu công tử này rất kinh ngạc nhưng vẫn khinh hỉ nhiều hơn. Người tặng lễ thấy tiểu công tử cư nhiên đi theo bọn họ tới. Hai người đều rất là kinh hách. Trong đó một người trở về nói chuyện này cho vài vị phu nhân biết. Một người khác liền lưu lại nơi này thủ tiểu công tử. Hôm nay dù sao cũng là Tiểu Sơn Báo sinh nhật. Tần Mộ Văn cố tình đem tiểu bao tử trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Lão Ngũ thấy người liền bất động. Lê Cẩm thậm chí còn nghe được lão Ngũ lấy lòng nói. Ta trèo tường rất lợi hại. Còn biết đổi chiều kim câu A. Tiểu bao tử căn cứ lễ đãi khách đứng ở bên cạnh hắn. Hơi hơi nghiêm túc biểu tình thêm giữa mày đỏ bừng nốt chu sa. Rất là đáng yêu. Hắn rất ít ra cửa. Trừ bỏ cha không ai cách hắn gần như vậy cho nên có chút không thích ứng. Phía trước trên đường tới kinh thành lão Ngũ trực tiếp tiến đến trước mặt hắn thiếu chút nữa đem hắn dọa khóc. Cho nên tiểu bao tử lúc này kỳ thật rất không được tự nhiên nếu không phải A cha dạy dỗ hắn một ít lễ đãi khách cơ bản hắn khẳng định muốn tránh. Ở A cha phía sau. Nhưng hắn lại đối với lão Ngũ đề tài cảm thấy hứng thú. Nhẫn nhịn không được liền hỏi. Tường cao như vậy ngươi thật sự sẽ không ném tới chính mình sao? Lão Ngũ ngạnh một chút. Nói. Ta đại ca sẽ không quăng ngã. Ta luyện thêm 2 năm cũng liền sẽ không quăng ngã a. Tiểu bao tử lại lần nữa lạnh nhạt nói. Nga, cũng không lợi hại như cha. Lão Ngũ, cảm giác chính mình vừa mới nói sai cái gì. Hẳn là thổi bảo, kế tiếp chính là thời gian Tiểu Sơn Báo chọn đồ vật đoán tương lai. Hắn bò ở trên giường ở mọi người nhìn chăm chú cái thứ nhất bắt được chính là Lê Cẩm chuẩn bị bút lông sói. Tiểu bao tử thập phần khẩn trương. Hắn chuẩn bị lễ vật cho đệ đệ là cúc cũng không biết Tiểu Sơn Báo có thể bắt được hay không. Tiểu Sơn Báo ở trong ánh mắt chờ mong của ca ca. Đầu tiên là nhìn A cha hắn liếc mắt một cái sau đó thuận tay bắt một quyển Tam Tự Kinh cách A cha gần nhất. Tiểu bao tử càng khẩn trương. Lúc này lão Ngũ đột nhiên mở miệng. Nói, tuổi còn nhỏ liền bắt bút lông cùng thư. Thật sự, nhìn thấy khiến cho người đau đầu. Lão Ngũ thanh âm tương đối xa lạ. Tiểu Sơn Báo theo tiếng nhìn lại phút chốc buông tất cả đồ vật nhanh chóng mà bò đến bên người ca ca. Sau đó hướng tiểu bao tử trong lòng ngực phát. Ca, tiểu bao tử nghĩ nhà hắn đệ đệ không bắt lễ vật hắn chuẩn bị ngược lại bắt hắn. Hảo đi đây cũng coi như một loại an ủi. Lão Ngũ. Tiểu Sơn Báo quay đầu nhìn hắn. Hừ, cuối cùng lão Ngũ là bị Mạc Tử Toàn mang về. Mạc Tử Toàn đại khái là vừa từ học đường ra tới. Mặc một thân trường bào nho nhã màu trắng. Tuy rằng mới 10 tuổi nhưng thoạt nhìn rất là ổn trọng. Hắn hôm nay ăn mặc cùng vài lần trước tiểu bao tử gặp qua hoàn toàn không giống nhau. Trên người xốc vác hơi thở đều bị giấu đi. Chọc đến tiểu bao tử đều nhìn nhiều vài lần. Tiểu bao tử đối với người có khí chất cùng loại với cha sức chống cự còn không phải rất cao. Cứ việc như thế hắn vẫn là nhất sùng bái cha cùng A cha. Năm ngày sau đó là thi đình nhật tử. Giờ dần Lê Cẩm liền rời giường. Tần Mộ Văn giúp hắn vấn tóc. Mặc quần áo. Hai người ăn chút gì đó lót bụng. Lê Cẩm phải xuất phát đi đến trước cổng hoàng cung. Đương nhiên hắn không dám uống nước. Tuy nói thì đình cũng không quy định không được đi xí nhưng hoàng đế liền ở bên cạnh nhìn đâu. Nếu là không nín được liền có vẻ làm nhục văn nhã. Giờ Mẹo Lê Cầm cầm đầu 197 danh cống sĩ ở lễ bộ thị lang dẫn dắt xuyên qua ngàn bước hành lang đến Tề Thừa Thiên Môn. Chú, nhóm cống sĩ xếp hàng trình tự là dựa theo thi hội thứ tự tiến hành. Lê Cầm thân là hội nguyên tự nhiên là đệ nhất vị. Ở Thừa Thiên Môn bọn họ đem chờ đợi Kim Ngô vệ soát người kiểm tra. Thi đình soát người cũng không nghiêm khắc giống phía trước. Rốt cuộc cũng không ai dám làm trò trước mặt hoàng đế. Nếu thật sự có người gan lớn như thế, kia chỉ sợ chờ hắn chính là bị lưu đày vận mệnh. Soát người xong, nhóm cống sĩ đi theo sau lễ bộ thị lang. Con đường hai bên còn lại là hơn 200 thị vệ. Ở bọn họ chú mục hướng Đoan Môn đi đến, Lê Cầm không thiếu nhất chính là đối mặt trường hợp lớn thái độ bất biến. Hắn trước khi xuyên qua tới đã làm không ít diễn thuyết, cũng hội báo qua không ít công tác. Hơn 200 thị vệ, đường hẻm hoan nghênh, hắn vẫn như cũ mặt không đổi sắc, lưng cũng không cong một chút nào. Sinh ra nhà cao cửa rộng, cống sĩ từ nhỏ liền chịu qua tương quan rèn luyện. Nhà bọn họ người cũng biết thi đình lưu trình, chuyên môn phái tiên sinh huấn luyện qua cho bọn hắn. Lúc này thoạt nhìn cũng là phong độ nhẹ nhàng, không có một tia co rúm. Nhưng dư lại xuất thân bình thường cống sĩ lần đầu tiên nhìn thấy loại này trường hợp lớn như này, khẩn trương đến nỗi tay cũng không biết để chỗ nào, khom lưng còn tính có chút lòng thành. Thậm chí còn có người chân trái dẫm chân phải, thiếu chút nữa đem chính mình vướng ngã. Phía trước nhất lễ bộ thị lang vẫn luôn chú ý dáng vẻ Lê Cầm phía sau. Hắn biết Lê Cầm ở bệ hạ nơi đó treo lên hào. Không có gì bất ngờ xảy ra, trạng nguyên khẳng định dừng ở trên người Lê Cầm. Cho nên lễ bộ thị lang mới chú ý. Nếu là Lê Cầm nơi nào biểu hiện hoảng loạn, hắn còn có thể đề điểm một chút kết cái thiện duyên. Nhưng Lê Cầm khí độ thong dong, căn bản không giống một nông gia tử xuất thân từ nông thôn xa xôi. Muốn thật sự so sánh, hắn bằng vào thân cao cùng tướng mạo ưu thế so với vài vị công tử xuất thân nhà cao cửa rộng kia thoạt nhìn còn muốn quý khí. Trong thời gian tự hỏi, một đám người đã xuyên qua Đoan Môn đi đến trước Ngọ Môn. Ngọ Môn chia làm cửa chính, cửa phải cùng cửa trái. Cửa phải cùng cửa trái chỉ có thi đình hoặc là đại điển tình huống mới có thể mở ra. Mà cửa chính chia làm ba cái cổng tò vò. Chính giữa cổng tò vò là hoàng đế chuyên dụng. Các đại thần thượng triều đi đều là hai cái cổng tò vò ở bên hai. Nhóm cống sĩ còn không coi là quan, cho nên phải đi cửa trái cùng cửa phải hai bên cửa chính. Cửa chính giữa cổng tò vò trừ bỏ hoàng đế ra vào, hoàng hậu ở đại hôn cùng ngày cũng có thể đi của này. Mà dư lại cơ hội chính là thi đình sau khi kết thúc trạng nguyên. Bảng Nhãn, Thám Hoa ba người có thể từ cửa này rời đi. Thời gian khác nếu là có người dám đi cửa chính, rất có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Trước Ngọ Môn, nhóm cống sĩ dựa theo xếp hạng đơn xong. Số lẻ đi bên trái, số chẵn đi bên phải. Xuyên qua ánh vào mi mắt chính là Phụng Thiên Môn. Giờ phút này Phụng Thiên Môn đại môn đóng chặt. Lê Cầm đoàn người mặc áo đơn đứng ở ngoài cửa. Lúc này không ai kêu lãnh, một đám đều rất là kích động. Liền tính đông lạnh đến hàm răng nhịn không được run lên, trong lòng cũng là vô cùng kích động. Lập tức là có thể diện thánh a. Phải biết rằng liền tính vào triều làm quan, dưới tứ phẩm cũng không có quyền lợi thượng triều. Nhìn thấy hoàng đế thật sự rất khó. Giờ thìn vừa qua khỏi, cổ nhạc trong tiếng, Phụng Thiên cửa mở. Chúng cống sĩ xuyên qua Phụng Thiên Môn đứng ở trước hoàng cực điện trên quảng trường. Trên đan bể, hoàng cung bậc thang, đứng đọc cuốn quan cùng thụ cuốn quan. Thí sinh đối với bọn họ đồng thời chắp tay thi lễ. Lại qua một khắc, thái giám tuyên mọi người tiến vào nội điện. Lê Cầm đám người hành lễ năm bái ba khấu. Sau đó thủ phụ đại nhân tuyên đọc thánh chỉ, trong đó bao hàm thi vấn đáp đề mục. Tuy rằng trong điện không gian rất lớn, nhưng thủ phụ đại nhân thanh âm cũng không nhỏ, bảo đảm cống sĩ liền tính đứng ở cuối cùng cũng có thể nghe. được nội dung hắn tuyên đọc. Đề mục chỉ niệm một lần không nhớ được cũng không quan hệ. Chờ đến bọn họ theo thứ tự ngồi xuống, chấp sự quan liền bắt đầu phát sách đề, giải bài thi giấy, lúc này liền có thể nhìn kỹ. Thi đình chỗ ngồi cũng là dựa theo thứ tự bài. Lê Cầm ở đệ nhất bài, bên cạnh liền ngồi một đống quan viên. Hắn bình phục một chút tâm tình bắt đầu xem đề mục. Đề mục, hỏi đế vương chi chính cùng đế vương chi tâm. Phía trước cũng nói qua thi đình sẽ không đào thải cống sĩ nhưng cũng không đại biểu đề mục đơn giản. Tương phản các lão nhóm sẽ ra một ít đề trình cho bệ hạ để hắn chọn ra một đạo làm thi đình khảo đề. Nhưng hoàng đế nếu là có hứng thú cũng sẽ chính mình ra đề mục. Đề này chính là bệ hạ chính mình ra. Hắn không có bởi vì Lê Cẩm Trí ở tính kinh cùng công nghiệp liền thiên hướng phương diện này. Ngược lại diện tích che phủ cực lớn là thật sự vì tuyển chọn thần tử ra đề mục. Hoàng đế cũng nhìn ra tới Lê Cẩm thi hội giải bài thi sở dĩ làm người trước mắt sáng ngời là do hắn tìm lối tắt cơ sở. Văn chương logic hoàn hoàn tương khấu làm người biện không thể biện. Hắn chờ mong Lê Cẩm cho hắn tân kinh hỉ. Nhưng nếu Lê Cẩm tham dự bình thường vẫn như cũ muốn đem đề mục hướng tính kinh phương diện xả. Hắn cũng sẽ không để Lê Cẩm ra một giáp tiền tam danh. Rốt cuộc ngày đó ở bến tàu Lê Cẩm kiên định chịu làm sức mạnh hoàng đế thấy được. Hắn rất thưởng thức nhân tài như vậy nhưng người như vậy lại không thích hợp hiệp trợ hắn quản toàn bộ triều đình. Muốn làm trạng nguyên vậy phải ở trong dung mang theo chính trực thiên tư không vì bất luận kẻ nào làm việc. Đơn giản tới nói chính là ở cương trực công chính cơ sở còn phải có độ lượng. Năm trước Vạn Vân sở dĩ không phải trạng nguyên chính là bởi vì hắn thái độ mang theo một chút tự phụ chính mình cũng chưa phát hiện. Trong mắt chỉ có người chính mình nhìn chúng. Những người khác hắn hờ hững. Người như vậy có năng lực lại không thích hợp làm đại quan. Lê Cẩm nhìn thấy khảo đề nhắm mắt. Hắn trước đó liền đoán được thi đình đề mục sẽ không để hắn có lối tắt chọn. Chỉ có thể cẩn thận nghiêm túc viết trị quốc bát cổ văn. Qua một lát Lê Cẩm liền bắt đầu nhớ lại mấy ngày trước đây ôn tập qua thư. Đại khái qua một chén trà nhỏ công phu Lê Cẩm sửa sang lại hảo ý nghĩ. Hắn bắt đầu đặt bút khởi thảo. Thần đối, thần nghe đế vương chi lâm ngự vũ nội cũng. Tất có giám đốc chi thật chính rồi sau đó có thể ước thúc đám người. Rắc rối vạn cơ. Thần nghe, người quân một ngày cũng, thiên có phúc dục chi ân, không thắng run rẩy vẫn càng chi đến, thần cẩn đối, chú, hiểu gì chết liền, một thiên bản nháp liền mạch lưu loát, Lê Cầm kiểm tra thời điểm hắn cảm thấy chính mình thậm chí đều không cần tìm từ sửa trong đó. Hoàng đế ở nâng tay phê duyệt tấu chương trong chốc lát thấy Lê Cầm đột nhiên dừng động tác múa bút thành văn. Hắn đi xuống chàng muốn nhìn xem Lê Cẩm rốt cuộc viết nội dung phương diện kia là gì. Vừa thấy hoàng đế ước chừng ở phía sau hắn đứng vài phút. Thi đình sách luận Lê Cẩm văn chương sửa phía trước dùng số liệu cùng sự thật nói chuyện, phong cách lại cũng mượn phía trước vài vị hoàng đế. Trị quốc lý niệm, gián sát đương đại tình hình trong nước viết ra một thiên lý luận trị quốc hoàn mỹ. Vài vị các lão nhìn bệ hạ biểu tình một đám trong lòng cũng có số. Lê Cẩm sao chép xong lại kiểm tra một lần bất quá buổi trưa vừa qua khỏi một chút hắn liền giao giải bài thi. Chuẩn bị ra cửa, liền mạch lưu loát văn chương như vậy Lê Cẩm viết xong cảm giác chính mình còn đắm chìm ở trong thế giới cấu tứ. Hắn đi về nhà chậm rãi. Thi đình sau 3 ngày là truyền lư đại điển tuyên bố xếp hạng. Vì bình cuốn thời gian ngắn, cho nên liền có một quy định bất thành văn đó chính là trực tiếp chọn 10 danh giải bài thi trong thi hội ra tới. Chọn ra một giáp trạng nguyên, bảng nhãn cùng thám hoa. Lê Cẩm hiện giờ đã là hội nguyên. Không có gì bất ngờ xảy ra một giáp 3 người không thể thiếu hắn. Lê Cẩm về nhà đem chính mình giải bài thi lại viết chính tả một lần mới tắm rửa nằm trên giường. Hắn vừa ngủ trực tiếp bỏ lỡ cơm chiều. Ngủ tới ngày hôm sau buổi sáng. Tỉnh lại, Lê Cầm trực tiếp ngồi dậy, tựa hồ nghĩ tới cái gì, hắn đi đến án kỷ cầm lấy chính mình sách luận chính mình viết trước khi ngủ bắt đầu. Xem, Tần Mộ Văn phủ thêm quần áo cho hắn lại chính đèn. Ngồi ở một bên thập phần an tĩnh chờ Lê Cầm xem xong. Hắn nghĩ chính mình chỉ là nghe xong thi đình lưu trình liền cảm thấy cảm xúc mênh mông. Phu quân đây chính là đi khảo thi đình, hiện tại tinh thần căng chặt một chút cũng là bình thường. Nếu như phu quân thái độ như bình thường lui tới mới có thể làm hắn cảm thấy kỳ quái. Ba ngày bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nói dài cũng không dài. Rất nhanh liền đến hôm truyền lư đại điển. Lê Cầm cùng tất cả cống sĩ đều mặc quần áo lễ bộ trước đó chuẩn bị tốt. Eo hệ tố dây bạc. Chân mang bạch đế giày đen, tóc quấn lên, đứng ở dưới bậc thang điện cực hoàng chờ Hồng Lư tự quan tuyên đọc chế cáo. Sướng bảng sau khi kết thúc liền có người cầm tới mũ cánh chuồn. Trạng nguyên cùng tiến sĩ khác có chút khác nhau. Thi viết thiên hạ cống sĩ, đệ nhất giáp ban tiến sĩ cập đệ, đệ nhị giáp ban tiến sĩ xuất thân, đệ tam giáp ban đồng tiến sĩ xuất thân. Chú. Lê Cẩm đứng ở đệ nhất bài, quanh thân khí chất trong thanh quý mang theo nghiêm túc, hắn nghe đọc cuốn quan cao giọng sướng đọc đệ nhất danh. Đệ nhất giáp đệ nhất danh, thôn Hồng Nhạn, Lê Cẩm hai tròng mắt hơi hơi trừng lớn, hầu kết kích thích một chút, hắn cư nhiên thật sự liền trúng sáu nguyên, tam nguyên thi đậu A, tiền tam danh sướng bảng đều sẽ sướng ba lần. Người giọng hữu hạn, nhóm tiến sĩ cũng đều ở ngoài điện. Bên ngoài đứng rất nhiều Hồng Lư tự quan viên. Bọn họ cách một đoạn thời gian sẽ có người bắt đầu lặp lại nội dung sở sướng. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi hồng tường ngói lưu ly hạ. Một tiếng so một tiếng to lớn vang dội lại trung khí mười phần sướng bảng truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Nhất biến vang tiếng vọng ở trong Tử Cấm Thành. Đệ nhất giáp đệ nhất danh, thôn Hồng Nhạn, Lê Cẩm, cách chương.